Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 427, chương 429, nghe trực tiếp bắt bé heo. 3/3, muốn ra ngoài rồi, muốn ra ngoài rồi. Đậu đậu cùng sư sư, chí ít đi ra một cái đi. Có cảm giác ống kính phụ cận có chỉ tiểu bảo bảo. Tiểu bảo bảo nhanh, đến trong chén đến tương đương nhớ ngươi nhớ ngươi. Ánh sáng tiếng hít thở liền biết là chỉ manh vật. Không phải ta dội nước lạnh. Tại sao ta cảm giác có khả năng thật sự là một đầu bé heo? Đúng là bé heo à. Đậu đậu thịt thịt tựa như chỉ bé heo. Đậu đậu là bé heo nha. Lúc này Lý Đản rốt cục dám xuất hiện tại ống kính bên ngoài. Cười ha hả cùng mọi người lên tiếng chào. Tại mọi người mắng hắn phía trước nói. Ta liền nói đi, đây tuyệt đối là lý tưởng trực tiếp phòng. Lập tức đi ra chính là đậu đậu, cũng có thể là sư sư. Dù sao các ngươi chờ xem. Nói xong hắn liền tranh thủ thời gian rút lui. Nhưng là bỗng nhiên lại quay đầu lại, duỗi cái đầu vào trực tiếp phòng. Nói, chớ mắng ta a. Sau đó lúc này là thật trượt. Cái này chứng mặn siêu nhân làm sao hèn như vậy tiện đây này. Rất muốn mắng hắn a, ta cũng là nhịn không được muốn mắng hắn. Gia hỏa này lại còn dám ra đây. Không ra các ngươi mắng hắn, đi ra các ngươi còn nói hắn gan to bằng trời. Làm người xấu thật mệt mỏi a. Đừng kéo cái gì Lý Đản a. Đều an tĩnh lại, chờ đợi tiểu bảo bảo xuất hiện. Đúng, các ngươi đều đừng phát mưa đạn. Lão tử muốn nghe tiểu bảo bảo tiếng hít thở. Sữa vị 10 phần, thật là dễ nghe, tốt chữa trị. Ống kính bên ngoài Lý Đản rốt cục phát hiện mắng hắn mưa đạn thiếu đi hơn phân nửa. Thật to thở dài một hơi, đồng thời hắn cũng tò mò mà nhìn xem ống kính, nhìn xem đến cùng là cái nào một đầu muốn xuất hiện. Vạn chúng trong chờ mong, trực tiếp phòng bên trong còn là một đám kiến đen đang trầm mặc chuyển thức ăn ngon. Nhưng là bọn chúng tuyệt đối nghĩ không ra giờ phút này có hơn mấy chục vạn nhân loại đang nhìn bọn chúng, bằng không thì cần phải cảm động toàn cả gia tộc. Trực tiếp phòng bên trong nhân số còn tại tiêu thăng, cũng bởi vì ống kính bên ngoài nghe được phù phù phù âm thanh. Mọi người tâm lý không tự chủ được dâng lên một tia hy vọng. Có lẽ, đại khái, khả năng Lý Đản không có gạt người. Đây đúng là lý tưởng trực tiếp phòng. Ống kính bên ngoài phù phù phù âm thanh liền là tiểu muội muội. Nhân khí theo 32 vạn lên tới 40 vạn. Đột phá 50 vạn. Cuối cùng tại 56 vạn người lúc, phù phù phù âm thanh phát ra người rốt cục lộ diện. Trực tiếp phòng bên trong có trừ con kiến bên ngoài một cái khác chủng tộc. Sau đó, nổ tung. Trực tiếp phòng bên trong nổ tung, hơn 50 vạn người đều đang mắng mẹ. A, không đúng, không phải chửi mẹ, là mắng Lý Đản, chứng mặn siêu nhân ngươi cho chúng ta trơn tru cút ra đây. Đây chính là ngươi nói đậu đậu sư sư tùy ý một đầu. Quá mức a, cái này chứng mặn siêu nhân quá mức a, liên tiếp tiêu khiển chúng ta, thật muốn hôn hắn thoáng cái a. Vừa lộ ra nụ cười hiền lành, lập tức ngưng kết đông cứng. Đây con mẹ nó bảo ta làm sao từ mẫu cười sao tương đương, không hiểu cảm giác Lý Đản muốn chết. Không cần, không hiểu, hắn nhất định phải chết. Ta chuẩn bị đi máy bay theo Australia đi thẩm dương. Đừng hốt hoảng, không muốn mang tiết tấu. Đây là đậu đậu sư sư sủng vật heo. Phù phù phù tương đương phù phù phù một đầu da trắng đốm đen bé heo tại trong màn ảnh ủi cây cỏ. Nơi này chắp chắp, nơi đó chắp chắp, cái đuôi nhỏ vui sướng vung qua vung lại. Hết thảy ngôn ngữ tay chân cùng ánh mắt thần sắc đều tại cho thấy. Đây là một đầu hoạt bát dị thường bé heo. Lý Đản tại ống kính bên ngoài mồ hôi lạnh chảy ròng. Cảm giác chính mình lúc này thật muốn bị mắng chết. Nhưng là hắn không muốn chết a, hắn còn muốn làm thịnh thế cự tinh đâu. Thế là vội vàng hướng microphone hô to. đừng có gấp, đừng hốt hoảng, không muốn mang tiết tấu. Đây là đậu đậu sư sư sủng vật heo, không phải là các ngươi nghĩ như vậy. Mời kiên nhẫn chờ đợi a. Trực tiếp phòng bên trong hơn 50 vạn người nghe xong, càng tức, nhộn nhịp phát mưa đạn. Ngươi có chút thành ý liền đi ra a, không cần trốn ống kính bên ngoài nói chuyện a. Chứng mạn siêu nhân ngươi đi ra tương đương, trên trời rơi xuống chính nghĩa nổ cái này dẫn chương trình đi. Ân ân ân ân tương đương. Con heo này vậy mà tại ăn cây cỏ. Bé heo lập tức sẽ tiến vào con kiến địa bàn. Có đánh nhau hay không? Bé heo lọt vào con kiến vây công. Con kiến đem bé heo nháy mắt ăn sạch, lưu lại một đống xương đầu. Cũng có ủng hộ Lý Đản, không muốn mang tiết tấu. Nghe Lý Đản, bé heo dẫn chương trình. Lý Đản có sắp xếp của mình. Hoa nhỏ heo là đậu đậu sư, sư sủng vật, ưa thích liền điểm chú ý. Lý Đản thấy mưa đạn như thế không hiếu hảo, càng thêm không dám xuất hiện. Đứng mệt mỏi, nằm ở trên giường, nằm sấp, cầm gối đầu đệm ở khuỷu tay chỗ, lấy ra một bình gấu nhỏ đồ uống uống. Phát hiện không thoải mái, lại lật qua thân, ngồi dựa vào đầu giường, dùng gối đầu đệm ở phần lưng, vặn ra gấu nhỏ đồ uống. Không hiểu hô to một tiếng đậu đậu cạn ly, sau đó ùm ụp mãnh liệt làm một ngụm. Giải khát về sau, hắn tò mò đứng dậy đi vào máy tính một bên, xem xét mưa đạn, quan sát tình thế. Kết quả nhìn thấy một câu như vậy: Lý Đản, ta muốn đem ngươi đưa đến trong sa mạc, làm chết ngươi. Phốc khụ khụ khụ, trực tiếp phòng bên trong đám người nghe được thanh âm. Tiếp lấy nhìn thấy ống kính bên kia trời mưa rồi tương đương tin được ổn thỏa tại chủ ghế gấu trúc nhỏ cho tư. Dán tại cái trán viết có Lý Đậu Đậu danh tự tờ giấy ỉu xìu ba ba. Bị dính ướt, dẫn chương trình giống như tại đầu kia trúng độc. Dẫn chương trình giống như xảy ra chuyện. Lão thiết bọn họ như thế ra sức sao? Đã đuổi theo đánh hắn. Mặc dù không nhìn thấy dẫn chương trình chật vật, nhưng là tâm lý y nguyên thoải mái a. Rốt cục xảy ra chút khí, dẫn chương trình khả năng đang uống nước, nhìn thấy chúng ta mưa đạn, kết quả bị tức điên lên. Tất cả mọi người tại chế nhạo Lý Đản. Bỗng nhiên trong màn ảnh có động tĩnh, cái kia chỉ ăn cây cỏ hoa nhỏ heo lon ton mà chạy mất rồi, biến mất tại trong màn ảnh. Cái này khiến chuẩn bị nhìn bé heo làm lớn con kiến người thất vọng không thôi. Bất quá loại thất vọng này chỉ kéo dài trong một giây lát. Rất nhanh, đám người nghe được trực tiếp phòng bên trong vang lên một cái nhỏ sữa âm. Đây tuyệt đối là một đứa bé, mà lại là cô gái nhỏ. Con heo nhỏ đừng chạy vịt, bé heo ôm một cái. Nể tình a, là hai cái khác biệt nhỏ sữa âm. Sữa vị khác biệt nha. Đám người tinh thần chấn động, tiếp lấy kinh hỉ lại tới. Trong màn ảnh xuất hiện hai cái chân nhỏ, mặc một đôi vận động tiểu bạch giày, lon ton theo ống kính trước chạy tới, lưu lại ai hai cái thật to chữ cái. Ngay sau đó, lại một đôi chân nhỏ tới, mặc chính là cùng khoản vận động tinh bột giày, cũng lon ton chạy tới, biến mất tại trong màn ảnh. Tỷ tỷ chờ ta một chút a tương đương, lưu lại một câu nói như vậy. Hoa a ha ha, quả nhiên là đậu đậu sư sư. May mắn chúng ta kiên trì được. Quả nhiên là song bào thai tiểu bảo bảo. Đây quả nhiên là lý tưởng trực tiếp phòng. Anh, không dễ dàng a. Chúng ta nhìn hơn nửa giờ con kiến cùng bé heo, rốt cục chờ đến người trong lòng. Táo bảo ta chưa từng an tĩnh như vậy qua. Cũng may ta là một cái an tĩnh mỹ nam tử, bằng không thì hôm nay khẳng định bỏ lỡ. Đám người tinh thần đại chấn lúc, lý tưởng trực tiếp tin tức đã mọc cánh bay ra ngoài. Tại trực tiếp bình đài bên trên, tại Weibo bên trên, tại fan hâm mộ nhóm bên trong, phảng phất gió xuân quét đại địa, đóng băng đại địa nháy mắt nổ tung. Sinh cơ bừng bừng, líu díu, không dùng một phút, Bắc Hải đạp thanh,